Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỏ ra nửa đời sau của mình không? Lâm Tuấn Nam nhỏ giọng lầu bầu. Xem ra ngài tiểu thư thực giống như một dạng ngu ngốc mà trong báo cáo nói, lại có thể biết thích một người đàn ông đồng chí. Cho dù muốn chọn cũng phải cần chọn tổng giám đốc chúng ta. Thì ra ở trong nháy mắt cô ấy, anh Tuấn tiêu sái như tổng giám đốc, không sánh bằng nam đồng chí. Tỷ Lê Dương hé miệng, trong tai nghe trợ lý nói nhỏ, gương mặt không chút thay đổi, hoàn toàn làm người ta không sờ được đầu mối. Anh đã 30 tuổi, đúng là lúc này kết hôn. Dù sao vì tình yêu kết hôn không ở trong suy nghĩ của anh. Nếu thật muốn kết hôn, anh sẽ cưới người phụ nữ có thể giúp đỡ mình. Mà ngài dĩ ưu thì... Đúng như báo cáo trên bàn viết, rậm rạp chằng chịt. Cưới cô có thể nói ngành giấy ngải thị, cậu thêm nhà đầu kia vừa đơn thuần vừa vô hại, nhưng thực ra là đối tượng hợp lý. Mà gả cho anh, cô cũng không cần lo lắng sau khi cưới bị chồng tìm hoa hoặc khi dễ cô, bởi vì anh hoàn toàn không có loại thời gian rảnh rỗi đó. Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là phương pháp thư giải áp lực ngắn ngủi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên trên người phụ nữ anh không tốn hao bao nhiêu công sức. Tuấn Nam. Dạ tổng giám đốc. Tiểu lão đầu đang không ngừng lầm bầm, trong nháy mắt khôi phục lại hình dáng một trợ lý khôn khéo lão luyện. Giúp tôi hẹn ngài đồng đi. Tại sao muốn hẹn ông ấy chứ? Có không mau đi đi. Điền Thiên Dương không giải thích nhiều, như cũ bày vẻ mặt lạnh, nhưng trong lòng nơi nào đó bắt đầu đang mong đợi cuộc sống tương lai của cô gái đơn thuần này. 4020, em chắc chắn phải như vậy ư? Vẻ mặt Tống Khánh Chân lo lắng nhìn ngài đại tiểu thư ăn kem chocolate. Anh không cảm thấy chú ý này rất tuyệt à? Ngài giữ ưu thỏa mãn lại nhanh chóng ăn kem. Chỉ cần chúng ta tiếp tục gặp mặt, ba em sẽ không muốn em đi xem mắt. Anh có thể an tâm mà. Vậy nếu bọn họ vì vậy mà buộc chúng ta kết hôn thì sao? Tống Khánh Chân ăn kem bạc hà giống như một tiểu thư khuê tú. Em không phải hy vọng có thể hẹn hò rồi kết hôn à? Đúng, nhưng mắt thấy là không thể nào. Nếu quả thực muốn xem mắt kết hôn, vậy hãy cùng với anh đi. Hai vai ngài dị ưu vô lực rũ xuống, đã bỏ đi mộng tưởng yêu nhau kết hôn. Nếu không phải Khánh Khánh nói với cô rất nhiều lời đồn đã liên quan đến cô còn không biết. Thì ra là ba mẹ làm vậy là suy nghĩ thay cho cô. Em tin tưởng cách làm người của anh. Em biết rõ anh không hy vọng đạt được ngài thị. Anh đương nhiên không có. Tô Khánh Chân tỏ rõ lời lẽ chính nghĩa. Nhưng giây kế tiếp anh cúi đầu. Nhưng nhà anh thì có. Anh là một nam đồng chí. Lúc xem mắt anh liền nói thật với 4020. Vốn tưởng rằng cô khinh bỉ phỉ nhổ, nhưng phản ứng cô thân thiện khác thường. Sau đó anh biết cô cũng là bị ép, hoàn toàn không muốn đi xem mắt tí nào. Rồi cô lại không cách nào làm cha mẹ thất vọng. Chỉ kỷ lương thiện như cô lập tức bắt được trái tim anh, khiến anh quyết định muốn làm chị em tốt cả đời với cô. Nhưng Khánh Khánh trừ anh ra, em không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ngài dự ưu ảm đạm vô hồn như người trước mặt. Giống như anh nói, em là người thừa kế duy nhất của ngài thị. Muốn đến gần em 8 phần cũng là vì tiền của nhà em. Cho dù em có cơ hội hẹn hò, em làm sao xác định đối phương là yêu ngài dị ưu hay là ngành giấy ngài thị chứ? Bộ 020. Không cách nào, ba chữ ngài dị uy này đã ngang bằng với ngành giấy khải thị. Cho nên quả thật nếu muốn kết hôn, em tình nguyện kết hôn với anh. Cô gượng dâng lên nụ cười, nhưng trong mắt Tống Khánh Chân, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Không được không được, như vậy cả đời em bị phá hủy đấy. Anh sao có thể nhẫn tâm hạ nửa đời sau vườn không nhà trống một cô gái thiện lương tốt đẹp thế này. Anh chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu không, anh giúp em thử xem người đàn ông nào tốt hơn nhé. 1020, tiếp tục xem mắt đi. Sau đó anh tới giúp em loại bỏ. Đừng có nhìn anh như thế chứ. Anh chỉ là hiểu rõ đàn ông hơn em mà. Mặt anh giống như hài lòng. Nhưng mọi người đều là vì tiền mà tới. Luôn có mặt hàng tốt, mặt hàng thối rữa. Phải gặp chùm háo sắc, em cứ tiếp tục cùng anh ta gặp mặt. Nếu về sau em không thích, lúc đó anh ra tay. Anh ra tay kiểu gì? Là làm bộ hoành đao, đoạt ái. Sau khi chờ người đàn ông kia bị anh hù dọa bỏ chạy, em tiếp tục xem mắt. Vẻ mặt anh hào hứng. Như thế nào, chú ý này không tệ đấy chứ? Đúng là không tệ. Đầu cô một lát lệch trái, lập tức lệch phải, suy nghĩ hồi lâu sau đó cười. Khánh Khánh, anh thông minh quá. Đó là đương nhiên mà. Tổ Khánh Chân kiêu ngạo, ăn miếng lớn hết kem bạc hà còn dư lại, cho nháy mắt lạnh đến đau đầu. Anh liềm dậm chân. Khánh Khánh này. Khải Dữ lo lắng vừa buồn cười nhìn anh. Anh thật là ngu ngốc. Em... Anh một bên ôm đầu trừng mắt với cô. Chính em đâu có khá hơn chút nào chứ? Cô theo ánh mắt anh nhìn phía bắp đùi mình, lập tức hét lên. Giấy lau, giấy lau. kem chocolate hòa tan giữa lớp váy trắng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net